ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, ngươi làm sao còn chưa có chết? 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Người sau khi đi, Tần Minh nới lỏng khẩu khí, sau đó đi vào bệnh viện. Hôm nay bệnh viện hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo, chủ yếu là một chút người xem bệnh chiếm đa số. Tiểu hộ sĩ nhóm cũng bề bộn nhiều việc, tại lầu một đại sảnh đều có thể nhìn thấy các nàng bận rộn thân ảnh. Bất quá bận rộn về bận rộn, một khi nhìn thấy soái ca đến, tuổi quá trẻ các nàng vẫn rất có lễ phép. Cũng tỉ như Tần Minh đi tới thời điểm, không ít tiểu hộ sĩ ngừng chân quan sát một cái, hoặc là đáp lại dầu có thâm ý mỉm cười. Tần Minh cũng không phải cái lãnh đạm người, cùng với các nàng cười chào hỏi, dẫn tới các nàng kích động không thôi. Tần Minh không có vội vã lên lầu, mà là đi vào quầy khách sạn, hỏi thăm quầy khách sạn công tác nhân viên, Thi Vân hôm nay có hay không tới đi làm. Quầy khách sạn tiểu thư so với hắn còn mộng bức, lắc đầu. Tần Minh trong lòng lộp bộp một cái này nữ nhân sợ không là thật lạnh rơi mất. Nếu thật là như vậy, tự mình muốn hay không đi thăm hỏi một cái đối phương người nhà, lại hoặc là tham gia một cái đối phương tang lễ. Dù sao tao thành nàng như thế, ngoại trừ Vương Sướng, đoán chừng cũng là không có gì bằng hữu. Ôm nhân từ như vậy ý nghĩ, Tần Minh lại hỏi thăm tin tức liên quan tới Vương Sướng. Quầy khách sạn tiểu cô nương nói cho hắn biết, ngày hôm qua Vương Sướng nổi điên về sau, viện trưởng vội vàng đem hắn đưa đến khoa tâm thần quan sát một đêm. Nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên không cứu nổi, kém chút đem một tên nam tính khoa tâm thần bác sĩ cho chống. Bị buộc bất đắc dĩ, viện trưởng chỉ có thể đem hắn chuyển rời đến toàn thành phố nổi danh nhất không phải như thường nhân loại trung tâm nghiên cứu đi. Tần Minh nghe xong vui vẻ, đây không phải là chủ thuê nhà Hà Lâm đợi địa phương sao? Làm không tốt lần sau thăm viếng thời điểm, hai người cũng làm thành bằng hữu. Đi vào lầu 3, Tần Minh thẳng đến tự mình phòng làm việc, cất kỹ đồ vật sau khi ngồi xuống. Hắn móc ra điện thoại, bắt đầu thẩm tra buổi sáng kia lên án mạng thông tin. Mặc dù nói không xác định vậy có phải hay không Thi Vân, nhưng trên mạng có cung cấp liên quan tới người chết ăn mặc hình dạng đặc thù, hắn nhìn một chút liền biết rõ có phải hay không kia nữ nhân. Dù sao ngày hôm qua vừa mới đã gặp mặt, hắn còn nhớ rõ đối phương đại khái hình tượng. Tại Baidu nơi đó tìm tòi Nam Long Sơn Trang án mạng, cửa này khóa từ sau, nhấn một cái lục soát, lập tức nhảy ra vô số đầu thông tin. Có một ít là liên quan tới vụ án trải qua, cũng có một chút là liên quan tới tình tiết vụ án suy luận. Hơn có một ít nhàm chán dân mạng xây cái bảng tin diễn đàn, chuyên môn đến chửi bậy hung thủ kia đến cỡ nào biến thái. Đối với đám dân mạng miệng pháo thức nhiệt tâm ủng hộ, Tần Minh hiển nhiên không có hứng thú. Hung thủ kia có bao nhiêu ghê tởm biến thái cũng không liên quan hắn. Hắn chỉ muốn hiểu rõ một điểm, đó chính là Thi Vân phải chăng đã nguội. Tùy ý xem một vòng, Tần Minh ấn mở xem lượng nhiều nhất một cái, website nhảy ra về sau, phía trên kỹ càng tự thuật cảnh sát nắm giữ một chút tư liệu, còn có quan hệ tại quy tắc này án mạng phỏng đoán. Thấy Tần Minh hơi đen sống lưng phát lạnh, ngay tại tâm hắn lơ lửng giữa trời, sắp nhìn thấy người chết ảnh chụp lúc, hắn cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Thi Vân đi đến, thân ảnh yểu điệu đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt một tia u oán. Người thật chán ghét, lúc muộn vì cái gì không tới đón ta? Tần Minh, ngoặc kép, hắn thật là ngọa tào. Nếu không phải giữa ban ngày, kém chút có thể coi là gặp được quỷ. Nhìn xem Tần Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Thi Vân kinh ngạc, thế nào, vì cái gì nhìn ta như vậy? Trầm mặc nửa ngày, Tần Minh mở miệng, ngươi làm sao còn chưa có chết? Thi Vân, ngoặc kép, mặc dù nói Tần Minh chán ghét nàng cũng biết rõ. Nhưng như thế chú người cũng quá mức. Thi Vân trở tay liền đem cửa đóng lại, đi tới, một bộ muốn gây sự tư thế. Tần Minh có chút mộng, bản năng cầm lên chén nước. Ngươi liền như vậy hy vọng ta chết. Thi Vân hỏi, thật cũng không giống thường ngày đồng dạng sứ mệnh dính bắt đầu. Đoán chừng là trải qua ngày hôm qua bốn ức sau khi khiếp sợ. Trở về có hào nghĩ qua một ít chuyện, xác định đối phương là cái người sống sau. Tần Minh có chút buồn bực đâu. Không phải ý tứ này, chỉ là ngươi, lúc muộn đi đâu? Không có đi đâu, uống say sau đi khách sạn, ngươi lại không chịu tới đón ta. Ta có cái gì biện pháp? Nói đến nơi này, Thi Vân càng thêm u oán. Tần Minh như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao làm được uống trà sữa có thể uống say? Thi Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạng này một nói, Tần Minh liền minh bạch. Nói như vậy, lúc muộn bị hắn cự tuyệt về sau, Thi Vân căn bản là không có tại cửa hàng trà sữa chờ đợi, mà là chạy tới mượn rượu tiêu sầu. Kết quả sầu không có xóa đi, điện thoại còn làm mất rồi. Cũng may bọc của nàng trong bọc có một ít tiền mặt. Không phải vậy liền phải ngủ đầu đường, ngủ một giấc đến giữa trưa về sau, vội vàng chạy đến đi làm, còn bị Tần Minh xem như người chết xem. Chỉ có thể nói, cái này bà nương vận khí xác thực không tốt, nhưng theo một cái khác góc độ đến xem, nếu như nàng lúc muộn không đi rơi, tại cửa hàng trà sữa khối kia lại nghỉ ngơi một hồi, đoán chừng bi kịch liền thật phát sinh. Lúc này, Tần Minh điện thoại cũng vừa tốt tra được kia cái cọc án mạng người chết hình ảnh. Hắn thuận tay mở ra xem xét, thật đúng là không phải Thi Vân, nhưng đúng là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài. Theo trên tấm ảnh xem, chết được vẫn rất thống khổ, cũng không biết rõ là dạng gì biến thái sẽ đối với còn trẻ như vậy sinh mệnh ra tay. Trải qua một phen bắt chuyện, Thi Vân đại khái biểu đạt ý nghĩ của mình, chính là điện thoại mất đi, hiện tại không có điện thoại. Muốn theo Tần Minh lại mượn ít tiền đi mua cái iPhone chọc vào S. Nếu như có thể mà nói, còn hy vọng Tần Minh nay muộn có thể theo nàng đi ăn bữa cơm xem cái phim cái gì, đền bù một cái lúc muộn sai lầm. Đối với những yêu cầu này, Tần Minh biểu thị vay tiền là không thể nào. Ăn cơm xem phim, nàng là đang nghĩ cái dám ăn. Đương nhiên, hắn cũng không có tuyệt tình như vậy. Không đưa tiền, nhưng lại cho đối phương chỉ con đường sáng. Tỉ như mong muốn giúp nàng làm thận bỏ đi thủ thuật, sẽ giúp nàng liên hệ cái người mua đến hiện trường lấy hàng. Thi Vân nghe xong tốt cao hứng, cùng chó dại đồng dạng liền bắt đầu sủa lên. Còn tiện thể đưa Tần Minh hết mấy vạn sụp đổ giá trị cuối cùng. Tại Tần Minh hát nước thế công dưới, bỏ trốn mất dạng, người sau khi đi. Tần Minh ngồi trở lại vị trí bên trên, vẫn là có chút ít may mắn. Mặc dù cái này nữ nhân tao lãng nhiều, nhưng là hắn đánh sụp đổ giá trị quân chủ lực. Nếu thật là cứ như vậy lạnh rơi, vậy thì thật là đáng tiếc. Thi Vân sau khi đi không bao lâu, Tần Minh cửa phòng lại bị gõ. Đông đông đông, tiến đến, Tần Minh bình thản nói. Cánh cửa mở ra. Tiểu Hà mang trên mặt vội vàng thần sắc. Tần bác sĩ, phía dưới thật nhiều bệnh nhân đang chờ ngài. Ngài không có ý định đi xuống xem một chút sao? Tần Minh sững sờ, thật nhiều bệnh nhân chờ lấy. Đây thật là ly kỳ. Hắn vào cương vị đến nay, cũng liền tới như vậy điểm bệnh nhân. Làm sao lại bỗng nhiên biến thành tốt hơn nhiều? Hắn không biết rõ Tiểu Hà nói tới thật nhiều đến cùng là có bao nhiêu. Thế là phủ thêm áo khoác trắng, phủ lên ngực nhãn hiệu, đi theo đối phương đi vào liền phòng xem xét. Tần Minh kinh ngạc, thật ti em thật nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,